Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em. Chương 6, khúc nhạc dạo cầu huyết, góc truyện audio.com. As, đại thần, em nghe nói Vân Phi vì anh nên mới gia nhập Mây Nhàn Nhạt, đúng thế không Bo? Su, fan CP, ăng ừ kỳ tu. As, tò mò hỏi một chút, đại thần biết từ khi nào? Fan CP, ăng, từ khi em ấy thi vào. Kỳ tu, Bạch Tiểu Vân có nằm mơ cũng không ngờ trong số ban giám khảo kỳ tuyển thành viên lần này của tổ CV xã đoàn Mây Nhàn Nhạt có kỳ tu. Dù rằng kỳ tu đại thần là thành viên cấp cao của xã đoàn Mây Nhàn Nhạt nhưng ngoại trừ làm giám khảo kỳ tuyển CV 2 năm gần nhất anh còn hoạt động sôi nổi ra, mấy năm gần đây hoàn toàn không thấy bóng dáng anh. Ngay cả kỷ niệm ngày thành lập xã đoàn Mây Nhàn Nhạt hàng năm, hơn 1.000 fan ở trong kênh YY chính thức gào khóc chờ đợi cũng chẳng được thấy bóng dáng đại thần. Hiện tại, đại thần xuất hiện ở chỗ này. Bạch Tiểu Vân ngoại trừ khiếp sợ còn trở nên khẩn trương vô cùng. Tuyệt nhất là bạn Tiết Tháo. Một, cùng bạn API bỏ trốn cùng nhau đã trở về QAQ. Bạch Tiểu Vân kiên định cho rằng, 2 năm trước cậu với đại thần hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau, vậy mà chỉ vài ngày ngắn ngủi gần đây, bọn họ lại gặp nhau rất nhiều. Tất cả giống như giấc mộng cực kỳ hoang đường QAQ. Bạch Tiểu Vân vỗ nhẹ trái tim vì nhìn thấy thần tượng mà sung sướng sắp bay vọt lên của mình, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đợt lát nữa đỡ mất mặt. Cậu tự nhỉ, diễn xuất của đại thần nổi tiếng là rất tốt, cậu ngàn vạn lần không được phát huy quá kém QAQ. Đương nhiên, đại thần cũng không có năng lực đoán trước tương lai, biết được trong số các CV tới thi âm có Bạch Tiểu Vân, tất nhiên anh không phải vì riêng Bạch Tiểu Vân mà tới. Dây kêu sao có thể phát sinh nhanh như vậy được? Lúc trước giám khảo được sắp xếp là một CV khác nhưng thật tình cờ, vị CV có việc không thể lên mạng, vừa lúc quan hệ của đại thần với CV nọ không tệ, nhắn một cái tin, đại thần đồng ý luôn. Nhưng mà mặc kệ lý do vì sao đại thần có thể trực tiếp thay thế làm giám khảo, điều này không quan trọng, quan trọng là... Anh tới, ngay từ khi Bạch Tiểu Vân vào phòng, anh đã chú ý đến ID của cậu. Tuy rằng ba chữ Bạch Tiểu Vân kia được viết rất đơn giản, khác hẳn những cái ID khốc xoái cuồng, bá, duệ. Hai, kia khi xuất hiện mang cảm giác tồn tại vô cùng yếu ớt thế nhưng kỳ tu chỉ liếc mắt cũng nhận ra Bạch Tiểu Vân. Anh nhìn ID của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cằm mình suy nghĩ. Dường như gần đây tần suất xuất hiện trong tầm mắt anh của Vân Phi nhà anh có chút cao. Đương nhiên, trong phòng không chỉ có mình kỳ tu là ban giám khảo, mấy áo vàng khác cũng là thành viên cấp cao trong xã đoàn, mỗi người đều được phân công công việc khác nhau. Bạch Tiểu Vân vừa tiến vào đã có một cô gái lập tức nói cho cậu những điều cần lưu ý, được rồi, trước tiên cậu đọc một đoạn lời kịch tự mình lựa chọn đi. Có thể bắt đầu rồi. Ngự tỷ, ba, hoàn toàn công thức hóa, nói xong liền tắt mic. Trong phòng rất yên tĩnh, mấy ID bên trái phòng chỉ có mình ID của Bạch Tiểu Vân mang đèn xanh. Dù chỉ là một cuộc phỏng vấn, nhưng mấy năm mới có cơ hội một lần, Bạch Tiểu Vân sao có thể chưa chuẩn bị đầy đủ được. Vấn đề là bây giờ thần tượng của cậu đang ở cùng một phòng với cậu, một đại thần được công nhận có diễn xuất giỏi nhất trong giới võng phối, Bạch Tiểu Vân khẩn trương vô cùng, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Dường như cậu nói thế nào cũng không qua được QAQ. Góc truyện audio.com, có những người như thế này, mặc kệ bình thường xuất sắc thế nào, chuẩn bị đầy đủ ra sao, nhưng ở trước mặt thần tượng mình thích nhất, quan tâm nhất, sùng bái nhất, vẫn sẽ cảm thấy hoảng hốt. Bạch Tiểu Vân nhìn ID của kỳ tu, nhẹ nhàng siết chặt tay trái, vài giây sau mới chậm rãi mở miệng. Tỷ tỷ chớ chê cười đệ, không phải chỉ bị phụ thân phạt chép sách thôi sao? Đệ chép xong, phụ thân sẽ hết giận. Một giọng thiếu niên nhẹ nhàng, thanh thoát truyền ra từ mic của Bạch Tiểu Vân. Cậu chọn một đoạn lời kịch trong Giang Nam, bởi vì có chút cuống quýt cậu vừa nói, thanh âm đã có chút không ổn, phát huy không được tốt, vài câu sau đó đều đọc sai. Càng sai càng hoảng hốt dẫn tới lời kịch Bạch Tiểu Vân để trước mắt bị nhìn sai, không biết đã đọc tới đâu rồi QAQ. Làm sao bây giờ, trong lòng Bạch Tiểu Vân vừa ảo não vừa lo lắng, ngay khi cậu xấu hổ không biết giải thích thế nào thì tất cả mọi người trong phòng chợt nghe một thanh âm trầm ổn. Đừng khẩn trương, cứ như bình thường là được, vừa rồi phối rất tốt. Thanh âm trầm thấp mộc mạc của kỳ tu vô cùng có cảm giác an toàn, điều này làm cho Bạch Tiểu Vân đang luống cuống tay chân bớt hoảng loạn. Được tốt, lúc này, trong giọng nói của cậu tràn đầy bất ngờ cùng sung sướng, đại thần đang cổ vũ cậu. Những người khác ở đây đều có chút giật mình, bình thường đại thần vẫn luôn bình tĩnh ở một bên, không dễ gì mới mở miệng, lần đầu tiên anh an ủi một CV khác. Trí tưởng tượng của mọi người bắt đầu mở rộng, nhớ tới lời đồn đãi về chuyện đại thần tiếp Long Đằng, lại liên hệ tới chuyện hôm nay đại thần đột nhiên xuất hiện trong hiện trường phỏng vấn, còn lên tiếng cổ vũ Bạch Tiểu Vân. Em à, không liên tưởng thì thôi, một khi đã liên tưởng, quả thực không xong rồi. Lẽ nào chân tướng đúng như người ta nói, Tiểu Bạch Liên quyến rũ đại thần rồi Sigma? À, nhưng đại đa số mọi người không quá chú ý, cũng không nghĩ quá sâu. Bạch Tiểu Vân Sama của chúng ta lại càng không suy nghĩ vẩn vơ, bởi vì sau khi được nghe câu cổ vũ của đại thần, cậu cảm động đến nước mắt rơi như mưa. Bình tĩnh, nhất định không được sai nữa QAQ. Bạch Tiểu Vân mau chóng tìm được đoạn kịch kiểm tra, đọc lại lần nữa. Dù sao Bạch Tiểu Vân Sama của chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả lời kịch hầu như cũng đã thuộc lòng rồi, nếu hôm nay đổi thành người khác làm giám khảo, đảm bảo tuyệt đối cậu sẽ không gặp phải tình trạng này. Nhưng ai bảo đại thần lại chính là giám khảo của cậu chứ, thần tượng của cậu đấy. Một lần nữa bắt đầu, quả nhiên khá hơn rất nhiều, cũng rất trôi chảy. Nhưng mà Kỳ Tu ở trước máy vi tính lại nhíu mày, thanh tuyến của Bạch Tiểu Vân tương đối thụ, mềm mại, nhẹ nhàng, rất thích hợp với vai thụ có chút yếu đuối, ví dụ như Vân Phi trong Long Đằng kia. Hiển nhiên, Bạch Tiểu Vân chọn vai này không quá thích hợp với thanh tuyến của cậu. Diễn xuất của Bạch Tiểu Vân không tệ, có thể thấy cậu phối rất nghiêm túc, nhiều chi tiết được xử lý rất đúng chỗ, nhưng vai này không phải vai thích hợp với cậu nhất. Theo lý thuyết, trong hoàn cảnh như vậy, lẽ ra phải chọn một phương án đảm bảo nhất. Rất nhiều CV chọn những vai mình phối tốt nhất, thích hợp nhất, nhưng Bạch Tiểu Vân lại làm ngược khiêu chiến với bản thân. Rốt cuộc là do cậu không biết âm sắc của chính mình, hay là có nguyên nhân nào khác? Khóc chuyện audio.com, đại thần ghi nhớ vấn đề này trong lòng, muốn đợi lát nữa sẽ đi hỏi Bạch Tiểu Vân. Bạch Tiểu Vân thi thử âm xong, thấp thỏm chờ đợi kết quả của giám khảo. Em gái áo vàng khuấy động bầu không khí náo nhiệt lên, cô rất thích âm sắc của Bạch Tiểu Vân, liền trò chuyện cùng cậu. Vì sao Tiểu Vân muốn gia nhập xã đoàn của chúng tôi? Em gái mở miệng hỏi. Thực ra đây là câu hỏi thiết yếu của một lần tuyển thành viên cho xã đoàn, hầu như mỗi CV muốn tham gia đều bị staff hỏi câu hỏi này. Tuy rằng mọi người đều biết đáp án không gì ngoài. Tôi thích xã đoàn này. Tôi muốn nâng cao năng lực của bản thân, không có gì mới mẻ, nhưng vẫn phải hỏi. Bạch Tiểu Vân sững sốt 2 giây, sau đó ngại ngùng nói. Tôi, rất thích Kỳ Tu đại thần, tôi muốn ở chung một xã đoàn với anh ấy. Như vậy khoảng cách giữa tôi và anh ấy có thể gần hơn một chút. Nhưng câu cuối cùng kia cậu không dám nói ra. Cậu thật sự rất thích Kỳ Tu, coi anh như thần tượng mà sùng bái. Ở trong giới võng phối, cậu bị ném đá tơi bời, nhưng vẫn kiên trì đến cùng, chính bởi vì cậu muốn có thể theo kịp bước chân của đại thần. Gần anh hơn một chút, gần thêm một chút nữa. Vị áo vàng A thích Bạch Tiểu Vân kia vừa nghe đã nghĩ thầm, nguy rồi. Bạch Tiểu Vân không nên nói những lời này. Bản thân đại thần đang ở đây làm giám khảo, huống hồ còn có nhiều người khác, cậu nói trực tiếp như vậy chẳng phải đang muốn nhắm tới đại thần sao, cảm giác giống như muốn ôm đùi đại thần. Nếu như người khác ra ngoài nói lung tung, lại nói Tiểu Bạch Liên quyến rũ đại thần, cố ý thổ lộ trước mặt đại thần, thích đại thần ngoài đời, các loại lời đồn lộn xộn, lung tung. Em gái nọ có chút hối hận đã hỏi vậy, không biết Kỳ Tu có phản cảm hay không? Ha ha, có rất nhiều người thích đại thần. Nếu Sama có thể tiến vào xã đoàn, vậy chúng ta thành người một nhà. Nghe nói Tiểu Vân Sama rất tốt bụng, đến lúc đó có thể cầu thu âm một đoạn tình cảm được không? Cô mau chóng nói lảng sang chuyện khác, không quan tâm mấy lời đổi đề tài này cứng ngắc cỡ nào. Cần gì chờ đến lúc đó, bây giờ có thể hôn qua mic luôn đi. Cô gái nick vàng C là CP của em gái A, lập tức nối tiếp trọng tâm câu chuyện. Hôn gì mà hôn, CC, không được đùa giỡn Vân Phi của nhà tôi. Thanh âm của đại thần mang theo ý cười xuyên thấu qua mic chất lương đỉnh cao truyền tới, ngay cả tiếng cười nhẹ cuối cùng cũng có thể nghe rõ ràng. Đại thần vừa cùng các giám khảo khác thương lượng xong, đúng lúc nghe được đối thoại của cô bạn A và Bạch Tiểu Vân. Vân gia nhà anh thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Sao có thể để người khác đùa giỡn chứ? Muốn đùa giỡn cũng phải là anh. Bản thân Kỳ Tu cũng không chú ý tới, khi anh nghe Bạch Tiểu Vân nói thi tuyển vào xã đoàn này vì anh, nụ cười nơi khóe miệng kia rực rỡ cỡ nào. Không phải là được thỏa mãn tâm hư vinh khi người ta sùng bái, mà là một loại vui vẻ mà tạm thời anh cũng không hiểu. Ngay một giây đó, cô bạn A và C dường như nghe thấy mùi vị dây kiêu. Nếu như không phải cách cái máy tính, hai người nhất định sẽ liếc mắt nhìn nhau, cùng cười âm hiểm. Nhưng mà cách cái máy tính, hai người vẫn cười âm hiểm như trước. Quả nhiên khiếp sợ thì khiếp sợ, quần chúng vẫn lập tức trở nên ồn ào. Cô bạn A, Yu, Vân Phi của nhà tôi. Cô bạn C, đại thần, anh đây mới chính là đùa giỡn người ta quang minh chính đại. Còn chẳng thèm lên mic các cô gái tổ chức thành đoàn thể trêu chọc ở ngay khung chat. Khóc chuyện audio.com. Cô bạn D, Emma, đại thần, xin hãy cho em biết từ khi nào Tiểu Vân Sama biến thành Vân Phi của nhà anh thế. Cô bạn E ôm mặt Vân Phi gì đó kêu ra từ miệng đại thần thật quá đáng yêu. O, cô bạn ép Vân Phi Vân Phi Vân Phi. Bạch Tiểu Vân bị đại thần gọi như thế, mặt đỏ hồng lên O. Quy, đại thần chỉ cười mà không nói, ngay giữa bầu không khí sung sướng này, mở miệng tuyên bố kết quả thương lượng cùng mấy vị giám khảo. Tiểu Vân, mây nhàn nhạt hoan nghênh em, đồng thời với 8 chữ được Kỳ Tu nói ra trên khung chat cũng nhảy ra một đoạn chữ dài. Cô bạn ép, đúng vậy, cái quái gì mà bà đây không biết Tiểu Bạch Liên muốn quyến rũ đại thần chứ? Cô biết chuyện gì vừa xảy ra không? Cái thằng Tiểu Bạch Liên kia đặc biệt giả vừa ngây thơ, nói vì đại thần nên mới tới xã đoàn chúng tôi. Chậc chậc, thật đúng là diễn rất giỏi. Cái kiểu e thẹn ngại ngùng chứ. Muốn ôm đùi thì cứ nói thẳng ra, không biết người khác nghe được đều muốn ói sao. Chắc lúc đó đại thần giả vờ chết coi như không thấy, vài giây sau mới đùa giỡn nói Tiểu Bạch Liên là Vân Phi nhà anh ấy. Thằng đó cùng tôi và bạn tôi đều sợ ngây người. Khi nghe được câu đó, quả thực Thảo Nê Mã cuồn cuộn trong lòng luôn. Chắc đại thần cũng không nỡ tổn thương mặt mũi nó. Tiểu Bạch Liên gì chứ, mẹ nó đúng là Bích Liên, bốn, vừa nghĩ tới ở cùng một xã đoàn với nó, cả người tôi đều sợ hãi kêu ây kêu cầu an ủi kêu ây kêu. Cô bạn kia chắc là quá kích động nên gửi sai cửa sổ trò chuyện, toàn bộ nội dung chửi bới của cô ta với người khác đều bị đăng lên khung chat. Hiện tại trong phòng không có ai trò chuyện, toàn bộ đều nhìn đoạn chat đó mà im lặng. Chú thích, 1, tiết tháo, liêm sỉ, hành vi giữ đúng lễ nghĩa. 2, khốc soái cuồng, bá, duệ tàn bạo, đẹp trai, điên cuồng, bá chủ, dũng cảm. 3, ngự tỷ, chị gái mạnh mẽ. 4, Bích Liên, đồng âm với không biết xấu hổ. Khách chương.